Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 965, ta muốn hai chữ số. Ở thay quần áo phòng bên trong, MU cầu thủ lúc này điên rồi. Bọn họ lớn tiếng mắng lấy đang trực trọng tài chính. Nếu như mắng chửi người có thể đối với người tạo thành nhục thể tổn thương lời nói, cái kia đoán chừng cái này trọng tài chính đã sớm biến thành cặn bã rồi. Kim Tiger một mực không có nói chuyện, cứ như vậy nghe các cầu thủ phát tiết cảm xúc. Hắn hiểu được, nếu như không cho các cầu thủ đem cảm xúc phát tiết ra ngoài, như vậy tiếp xuống phiền toái hơn. Đột nhiên, Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là Út Quốc đánh tới, lúc này gọi điện thoại tới. Út Quốc còn là lần đầu tiên Kim Tiger nhận nghe điện thoại, bởi vì trong phòng quá ồn. Hắn dứt khoát liền theo xuống rồi Henry rảnh tay. Lúc này Scon để các cầu thủ đừng nói rồi, đừng ảnh hưởng Kim Tiger nghe. Lúc này trong điện thoại truyền đến Út Quốc thanh âm. Tiger, ta ở VIP thuộc phòng xem bóng đâu. Vừa nãy UAE một cái liên đoàn bóng đá quan viên nói với ta một sự kiện. Ta muốn nói cho ngươi. Kim Tiger hỏi, chuyện gì? Hắn mới vừa nói, bọn họ đã theo trọng tài chào hỏi. Cái này trận đấu chúng ta không chiếm được tiện nghi. Nghe được câu này, thay quần áo phòng các cầu thủ lập tức vỡ tổ rồi. Alonso cái thứ nhất nhảy lên đến. Ta liền biết rõ cái thằng ngu kia thu tiền đen rồi. Vừa nãy cái gì cứt chó xử phạt. Cái khác cầu thủ cũng đều mắng nói, một đám không bằng heo chó đồ vật, để bọn hắn chấp pháp cái này trận đấu, quả thực là sỉ nhục. Lúc này Kim Tiger che điện thoại, ra hiệu các cầu thủ đừng nói chuyện, các cầu thủ lập tức lặng ngắt như tờ. Trong điện thoại Út Hút nói tiếp đi, cái kia UAE liên đoàn bóng đá quan viên nói, nếu như chúng ta nửa chàng sau cố ý thua bởi bọn hắn, bọn họ liền trực tiếp cho câu lạc bộ 100 triệu euro tiền mặt tại chỗ cho. Lúc này thay quần áo phòng tất cả mọi người kinh sợ rồi. Cái này ra giá vậy quá khoa trương đi. Hơn nữa cũng quá trắng trợn rồi a. Kim Tiger dừng lại mấy giây, thanh âm hắn băng lãnh, chậm rãi hỏi, "Ad, vậy là ngươi ý kiến gì? Lão bản là ý kiến gì?" Thay quần áo phòng tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi lấy trả lời. Chỉ nghe trong điện thoại Út Hút đột nhiên lên giọng, lão bản vừa nãy để ta cho ngươi biết, nửa chàng sau hung hăng mà giáo huấn bọn này xúc sinh. Cái gì TM chó má 100 triệu euro, chúng ta MU danh dự cùng vinh dự, là bọn hắn dùng tiền có thể mua sao? Nghe được Út Hút lời này, Kim Tiger khóe miệng dần dần lộ ra rồi ý cười. Được rồi Ed, ta đang có ý này. Cúp điện thoại, Kim Tiger nhìn về phía thay quần áo phòng các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, vừa nãy lão bản dặn dò lời nói, các người cũng nghe đến rồi. Cái này trận đấu bọn họ không chỉ có mua được rồi trọng tài vũ nhục bóng đá tính công bình của trận đấu, hơn nữa còn mong muốn dùng tiền để chúng ta cố ý thua bóng. Đây là đang vũ nhục ta, vũ nhục các ngươi, vũ nhục MU. Nhìn lấy các cầu thủ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Kim Tiger hít sâu một hơi, hai tay năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía cầu thủ. Nửa chặng sau ta chỉ có một cái yêu cầu, tiến công vào bóng, triệt để nghiền ép bọn họ. Ta muốn hai chữ số. Hiệp 2 trận đấu sắp sẽ lúc mới bắt đầu. Scon mở ra rồi MU thay quần áo phòng phòng cửa. MU cầu thủ tựa như là xuất lồng mãnh hổ, cắn răng nghiến lợi phóng tới sân bóng. Nơi này tựa hồ biến thành rồi Anfield. Bọn họ đối mặt tựa hồ là Liverpool cùng Man City liên đội. Hiện tại tất cả MU cầu thủ trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ. Vào bóng, giết chết bọn chúng. Lúc này Út Hút trở lại VIP phòng bên trong. Lúc này UAE liên đoàn bóng đá quan viên ra ngoài tiếp điện thoại. chỉ còn lại có Út Út cùng Laser hai cái người. Lão bản, ta đã dặn dò qua Kim Tiger rồi. Hy vọng hiệp hai trận đấu hắn có thể để cho ta nhìn đến thoải mái một chút. Yên tâm đi, coi như bọn họ mua được rồi trọng tài. Chúng ta như cũ có thể lấy được một trận đại thắng. Bọn này vũ nhục tiểu tử của chúng ta. Bọn họ vậy mà xuất tiền để cho chúng ta đánh giả bóng. Thật sự là không thể tha thứ. Nhìn thấy Út Út tức giận không cam lòng dáng vẻ. Laser nhìn hắn một cái. Sau đó 10 phần bình tĩnh nói. Xuất tiền mua thắng lợi. Xuất tiền để cho chúng ta đánh giả bóng. Đây đều là thứ yếu. Ta cũng không phải là bởi vì việc này mà tức giận. Ô, Út Út sững sờ. Lão bản, người ý tứ là... Laser nhìn một chút phòng cửa phương hướng. Trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một cái Club World Cup quán quân. Chí ít có thể cho chúng ta mang đến 300 triệu euro ít lợi. Bọn họ chỉ ra giá 100 triệu liền muốn đánh phát ta. Chẳng lẽ là cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Ở ra giá trên đùa bỡn thủ đoạn, ta ghét nhất cái này loại đem người khác đều làm đồ đần người. Nghe Laser lời nói, Út Út phảng phất không quen biết nhìn lấy Laser. Lúc này Laser nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn trên sân bóng. Ở Út Út ấn tượng bên trong, ngồi ở trước mặt hắn Abraham Laser cùng Jack Laser so với đến. Muốn người tính hóa nhiều lắm. Cũng càng quan tâm câu lạc bộ trưởng thành. Không muốn già Laser đồng dạng. Hết thảy đều chỉ giữ tiền. Không quan tâm đội bóng thành tích. Nhưng là nghe được lão bản vừa nãy lời nói. Nếu như UAE có thể ra giá cao hơn. Lão bản có thể hay không để Kim Tiger. Út Út toàn thân khẽ run rẩy. Hắn không muốn nghĩ thêm nữa rồi. Thương nhân, mãi mãi cũng là thương nhân mà thôi. Lúc này sân cỏ trên, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger trừ rồi ủng hộ sĩ khí bên ngoài. Hắn nhất là dặn dò hai chuyện. Đầu tiên là tận khả năng giảm bớt theo đối thủ thân thể tiếp xúc. Càng phải giảm bớt phạm quy số lần, để tránh ăn bài hoặc là cho đối thủ định vị bóng. Thứ hai là muốn nhiều đánh sút xa. Đa lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá, chế tạo cơ hội, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu. Griezmann ngay tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước rút bắn. Bóng ra thẳng treo góc chết. Đánh vào cái này bóng về sau, MU cầu thủ cũng không có chúc mừng. Bọn họ quay đầu nhìn lấy trọng tài chính, chờ lấy nghe tiếng còi. Trọng tài chính có chút xấu hổ, hắn do dự một chút. Vẫn là thổi rồi vào bóng hữu hiệu. Lúc này MU cầu thủ mới yên tâm huy quyền chúc mừng. 1-0. MU rốt cục lấy được rồi một cái không có kẽ hở vào bóng. Bất quá MU cầu thủ chúc mừng chỉ là tính chất tượng trưng mà thôi. Bọn họ không có tốn hao quá nhiều thời gian. Khoảng cách khung thành gần nhất, Mbappe xông vào lưới bóng, ôm lấy bóng ra chạy về giữa vòng. Chuẩn bị mở bóng, tiếp xuống Salah bắt đầu biểu diễn. Hắn hôm nay biểu hiện 10 phần tích cực. Hiệp 1 liền có bao nhiêu lần đột phá thành công, mà Griezmann bị thổi rớt vào bóng. Cũng là hắn kiến tạo. Cái này Salah từ giữa vòng bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng. Hắn một hơi liền qua rồi đối phương 4 tên cầu thủ hậu vệ. Ở thủ môn xuất kích thời điểm, đệm bóng khung thành xa góc. Bóng ra từ thủ môn dưới đũng quần lăn vào bóng lưới. Trọng tài chính do dự một chút, thổi phạt vào bóng hữu hiệu. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Ở đánh vào cái này bóng về sau, Salah theo vừa nãy Mbappe đồng dạng, xông vào lưới bóng vớt ra bóng ra, nhanh chóng chạy trở về giữa vòng. Hắn không có cái gì chúc mừng vào bóng. Liền không kịp chờ đợi tranh tài một lần nữa mở bóng. Abu Dhabi bán đảo cầu thủ nhìn thấy MU như thế biểu hiện. Bọn họ cảm thấy toàn thân mát lạnh, tựa hồ có chút dự cảm xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,